Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 823, há có thể thiền thường chiếp chỉ. Đáng ghét, lẽ nào lại như vậy? Ta muốn giết ngươi, Endeavor giận dữ, chính là không phát ra được hỏa diễm, chỉ có thể không tức giận, buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này. Endeavor phát hiện càng dãy giụa, chính mình càng không động được. Oanh cháy xém đông lạnh kinh hãi. Không nghĩ tới tiểu đội trưởng cá tính có thể để cho cha động đạn không được. Chuyện này, nửa đêm cùng núi non trùng điệp nữ hiệp đã sớm đoán được kết quả. Cũng không có như vậy khiếp sợ. Lâm Phàm thần bí, các nàng đã không chỉ một lần lãnh giáo qua. Nửa đêm ngay từ đầu cho là Lâm Phàm cá tính cùng mình có chút tương tự. Có thể để cho nữ tính đối với hắn sinh ra dày đặc hứng thú. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không phải. Phía sau mới có phát hiện không đơn giản. Tại Lâm Phàm đỉnh đầu nhảy lên giữa. Các nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Như vậy có thể thấy Lâm Phàm là đáng sợ dường nào. Người đàn ông nào có thể làm được loại trình độ này. Nửa đêm nói, oanh cháy xém đông lạnh, ngươi là học sinh, ngươi rời đi trước, không, ta không thể rời đi. Oanh cháy xém đông lạnh lắc đầu, nhưng hắn cũng không có khác hành động, là bởi vì hắn quấn quýt. Oanh lạnh nói, ngươi là con trai của ta, còn là con của hắn, chính ngươi làm quyết định, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, ta là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Ta cùng mẫu thân sẽ vĩnh viễn hầu hạ Lâm Phàm đại nhân. Dù là ta vui vẻ mà chết cũng nguyện ý. Oanh Phu Yumi nói có chút thê mỹ. Oanh lạnh cùng Oanh Phu Yumi hai nàng làm rối loạn mãng xà dây dưa. Lâm Phàm há có thể thiền thường chiếp chỉ. Kiều mị tần đáng, ngượng ngùng tiềm tàng tại đầy đủ bên trong. Oanh cháy xém đông lạnh bị Lâm Phàm đánh bất tỉnh. Đùa. Hắn cùng mình nữ nhân sự tình, oanh cháy xém đông lạnh một đứa bé có tư cách gì xem. Endeavor có thể xem, là bởi vì Lâm Phàm cố ý muốn chọc giận hắn. Căm phẫn đâm vào Endeavor tâm lý, khiến huyết thủy phun đầy đất, huyết thủy hòa vào nhau. Giao tấu một bài sảng khoái ca khúc, ân ni, oanh lạnh cùng oanh Phu Yumi trở lên biểu tình đặc biệt. Lâm Phàm muốn hết. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ta liền biết ngươi không tin được. Oanh cháy xém đông lạnh mặc dù hôn mê, nhưng là Endeavor thanh âm vẫn là đưa vào lỗ tai hắn. Không được làm nhục mẫu thân của ta, cái này là chính bản thân hắn lựa chọn. Là mẫu thân yêu tiểu đội trưởng, đây là mẫu thân cùng tỷ tỷ lựa chọn. Oanh cháy xém đông lạnh ý thức vẫn còn, cũng không cách nào tỉnh lại. Thật giống như đang nằm mơ. Oanh lạnh khinh thường nói. Ngươi có tư cách gì làm ta nam nhân? Chỉ có Lâm Phàm đại nhân mới có tư cách làm ta nam nhân. Hắn sẽ theo ta. Thật ta. Khiến ta tính phúc. Tương đương. Ba ba. Ta hẳn gọi Lâm Phàm đại nhân ba ba. Mà không phải ngươi. Hắn cho ta mẹ con chúng ta vô cùng vui vẻ. Ta cùng mẫu thân cả đời đều thương hắn. Oanh Phu Yumi nói, ta là Endeavor, ta là hạng nhì anh hùng. Tiểu tử, người xác nhận phải tiếp nhận ta lửa giận sao? Endeavor căm phẫn tới cực điểm, khiến cá tính hỏa diễm bản năng rung rung. Người lửa giận chẳng lẽ chỉ là ở đó giống con chó một dạng gầm thét sao? Lâm Phàm châm chọc nói, người có bản lãnh không muốn điều khiển âm mưu quỷ kế gì? Buông ta ra. Endeavor ngẩn người một chút, nói, Lâm Phàm buông ra Endeavor. Susanoo nâng hồ bàn tay đem Endeavor giữ tại lòng bàn tay. Hỏa diễm toán loạn, bị Susanoo nâng hồ vỏ ngoài ngăn cản tới. Hỏa diễm nhiệt độ quả thật không tệ, đủ trở thành tinh anh thượng nhẫn, thậm chí có tư cách trở thành Kage cấp cường giả. Thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Endeavor bản thân thể tố chất liền mạnh vô cùng. Không phải bình thường thượng nhẫn có thể so sánh. Ngươi đây là cái gì cá tính? Endeavor cau mày. Há, quên nói cho ngươi biết, ta sẽ cá tính cũng không chỉ một loại, bao gồm ngươi đó không phải ngục hỏa diễm, ta cũng sẽ, vừa nói, Susano năng hồ trên người bốc lên hỏa diễm, bất quá không có đem nhà ở thiêu hủy, một loại cá tính bị Lâm Phàm sử dụng ra, Endeavor hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không có nhớ đến một người có thể nắm giữ nhiều như vậy cá tính. Người rốt cuộc là ai? Một cái vĩnh hằng vấn đề bị Endeavor hỏi ra. Lâm Phàm nói, ta là các nàng nam nhân, là các nàng chủ nhân, các cô gái, nói cho hắn biết, ta nói là, ngự trà con hô, Lâm Phàm đại nhân, lớp trưởng đại nhân là chúng ta nam nhân, chủ nhân chúng ta, là Lâm Phàm đại nhân. Lớp trưởng đại nhân cấp cho chúng ta vô hạn yêu, những này để cho chúng ta một lần lần ngất đi, hắn là chủ nhân chúng ta, ta cả đời sùng bái đối tượng. 8 triệu nói, núi non trùng điệp nữ hiệp nói, chủ nhân có thể trở nên lớn, giống như ta, rất lớn, rất lớn, không phải người tiểu Endeavor có thể so sánh với. Nửa đêm nói, Lâm Phàm đại nhân là chủ nhân chúng ta. Chúng ta cả đời chủ nhân, ta nguyện ý vì hắn đi chết. Wang Fuyumi nói, ba, hết thảy đều là ngươi sai. Chúng ta chẳng qua chỉ là gen nô lệ, cũng không phải ngươi hài tử. Coi như ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng không thừa nhận ngươi là ba của ta. Ta sẽ nhận Lâm Phàm đại nhân, chủ nhân chúng ta là ba. Người cuối cùng, Wang lạnh nói. Người tại phương diện nào cũng không sánh nổi chủ nhân ta Lâm Phàm đại nhân. Người cái này không có dùng nam nhân, chỉ sẽ làm nhục, trách mắng ta. Kia có Lâm Phàm chủ nhân như vậy bản lĩnh, người cũng thấy, chỉ là một cái, ta liền vui vẻ như vậy. Dựa vào cái gì, ta chính là N không? Hai Endeavor, mau buông ta xuống. Endeavor thở hổn hển ầm ĩ. Wang Fuyumi là nữ nhi của hắn. Hắn không phải một cái hoàn toàn lãnh huyết vô tình người. Giờ phút này vô cùng đánh bại. Nữ nhi cùng hắn xa lánh tới mức này. Mà chính mình nữ nhân. Hắn vốn chính là làm cá tính hôn nhân sản phẩm. Cùng người khác cũng không quan trọng. Chính là nữ nhi cùng cái kia chỉ là lợi dụng cá tính hôn nhân nữ nhân cùng một chỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn cùng trước mắt học sinh tiến hành tới mức này, cái này làm sao không khiến hắn căm phẫn, coi như là hắn không muốn cái gì, cũng không thể bị người dẫm đạp lên. Bất quá hoàn hảo là, con mình cuối cùng vẫn là lựa chọn thừa kế hắn lực lượng, cho hắn một chút an ủi. Ngoặc kép, há, ngươi gần đây không phải là muốn làm hạng nhất anh hùng sao? Chẳng lẽ đối ô mai cừu hận đã tắt sao? Lâm Phàm hỏi, hạng nhất, không sai, đó là ta dã tâm, bất quá ta sẽ để cho oanh cháy xém đông lạnh thay ta hoàn thành. Hắn chính là một cái khác ta. Endeavor hô, Lâm Phàm nói, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nữ nhân ngươi, chỉ là ngươi dùng để cá tính hôn nhân công cụ, dùng xong liền ném, ta cũng không sẽ, Triệu Ly, giống như ngươi vậy nhân cha. Mà là rất nhân cha ha ha. Lâm Phàm nhổ nước bọt mình một chút. Có lúc người thật là kỳ quái. Mình có thể chửi mình. Nhưng là người khác mắng mình chính là không được. Con trai của ngươi cũng là tân sinh mệnh. Hắn có tự lựa chọn. Chính mình con đường phải đi. Lại đối với ngươi mà nói. Chỉ là báo thù công cụ. Lại nói. Ô mai đối với ngươi làm gì quá phận sự tình. Không có chứ. Người ta với ngươi căn bản là không có thù. Ngươi chỉ là ghen tị người ta. Ngươi chính là một cái vì tư lợi. Lại ngu xuẩn người. Mất đi gia đình. Mất đi nữ nhân. Mất đi hài tử. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm một hạng nhì anh hùng thưởng thức. Ngươi có thể hạnh phúc. Là bởi vì mình biết đủ. Mà ngươi lại là một cái không biết đủ gia hỏa. Loại người như ngươi cho ngươi cá tính chỉ sẽ hại chính mình. Cũng còn khá ngươi là hạng nhì, nếu như là hạng năm, tên thứ sáu, đối xã hội nguy hại không biết bao lớn. Đáng thương, thật là đáng thương, nữ nhân ngươi ta nhận lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.